Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1558 mất tích thần đế Á. Lễ Giáng sinh vui sướng, chương 1558 hoàng hôn chiến trường. Nơi này liên tục 3.000 nhiều năm chiến tranh chưa bao giờ có một ngày dừng lại, hai bên thảm thiết. Chém giết hạ, vô cùng vô tận thần nhiệt binh đoàn đều biến mất một nửa. Phải biết rằng đây chính là vô số năm qua trí tuệ thần nhiệt nhất tộc chinh chiến vô số vũ trụ. Tích góp hạ của cài. Kết quả chỉ là tại đây hoàng hôn chiến trường 3.000 năm liền sinh sôi vứt bỏ một nửa, cũng may tuy rằng số lượng giảm bớt một nửa, nhưng là chất lượng lại so với 3.000 năm trước càng cường rất nhiều, hiện giờ thần nhiệt binh đoàn. Trong đó tinh nhuệ đều đã toàn bộ là chủ thần cấp bậc. Thậm chí các vị sứ đồ cùng sứ giả trực thuộc binh đoàn đã xuất hiện đại lượng hoàng kim thần nhiệt. Nếu không phải hoàng kim vũ trụ bên này cũng ra đời tầng ra không dứt hoàng kim. Căn bản vô pháp chống cự đại luyện binh sau tinh nhuệ thần nhiệt binh đoàn, vận mệnh thần điện. Nguyên Tiêu nghe tinh thần hội báo thực mau biết rõ ràng mấy năm nay phát sinh hết thảy, theo lý thuyết trận chiến tranh này không nên kéo dài nhiều năm như vậy. Nhưng là từ 2.000 năm trước, thần đế Á lại đột nhiên ở một ngày nào đó thần bí mất tích. Mà hắn cái này cực nhỏ xuất hiện tiền tuyến thống soái lại vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Này ở lúc ấy khiến cho sứ đồ cùng sứ giả nghiêm trọng lo lắng, bởi vì trừ bỏ hắn cùng thần đế Á. Tiền tuyến không người có thể chỉ huy vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội, này hai. Cái đại đội là quan trọng nhất chiến lược. Bọn họ không ra tay căn bản vô pháp công phá hoàng hôn chiến trường, bởi vì đối diện đồng dạng có. Tương đương với bất hủ điên phong cao cấp chiến lược, tầng dưới chót pháo hôi cũng ở cuồn cuộn không ngừng sống lại. Cũng may mấy năm qua đi sứ đồ cùng sứ giả nhóm phát hiện. Cùng nhau biến mất vô tung không chỉ là vận mệnh thiên môn còn có hỏa thần đại đạo, hai bên vương. Ở cùng cái khi đoạn biến mất đối này tự nhiên là suy đoán vô số. Trong đó nhất người sở tin một cái là cách nói là. Hai bên vương ở bọn họ sở không biết địa phương chém giết thần đế Á. Mất tích Nguyên Tiêu ám tử nhíu mày nói, hắn không lo lắng thần đế Á an toàn. Muốn giết chết nàng nhưng không dễ dàng. Nếu thật sự gặp được chí mạng nguy hiểm, thần đế Á khẳng định sẽ không tiếc hết thảy triệu hoán vận mệnh thiên môn. Đến nay mới thôi không có làm như vậy. Hẳn là chỉ là đang tìm kiếm lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ trong quá trình bị nhốt ở cho. Nên trước mắt hắn có hai lựa chọn, tìm kiếm thần đế Á hoặc là sấn hỏa thần đại đạo không ở hủy diệt hoàng kim đại lục người trước là. Thiên hướng cảm tính lựa chọn, người sau còn lại là thiên hướng lý tính lựa chọn, bình thường tới nói hắn sẽ lựa chọn người sau. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ qua đi Nguyên Tiêu kiên quyết lựa chọn người trước bởi vì hắn không có. Quên, âm thầm còn có thiên tầm tổ thần cùng chân lý thiên môn, hắn nhưng không nghĩ khổ tâm làm hết thảy. Cuối cùng lại làm chân lý thiên môn tới nhặt có sẵn trái cây, muốn chia sẻ trái cây. Chỉ có thể là hắn cùng thần đế Á liên thủ, ngươi có thể đi xuống. Đây là ban thưởng cho ngươi, Nguyên Tiêu giơ tay đầu ngón tay một viên bất hủ tạo hóa ma trùng bay. Về phía tinh thần, ký sinh hoàng kim ý chí quá trình, được đến đại đạo pháp tắc hạ các loại chi nhánh pháp tắc tạo hóa ma trùng. Trong đó có một ít đều là hắn đã tăng lên tới bất hủ. Này đó lặp lại hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng cấp dưới, bái tạ chủ nhân ban thưởng tinh thần. Ngã vào trên mặt đất hưng phấn mà tiếp nhận tạo hóa ma trùng nuốt đi xuống, vận mệnh thần điện. Nguyên Tiêu lại lần nữa trở lại mật thất, hắn muốn đột phá. Lúc này đây không phải vu sư ma thể đạt tới bất hủ. Mà là chân chính thần hồn cùng ý chí bước vào bất hủ. Chỉ là không phải lấy vận mệnh pháp tác, mà là lấy nhân quả pháp tác làm chính mình trở thành chân chính bất hủ cho tới nay chấp mê với vận. Mệnh pháp tác, chỉ là bởi vì hắn tưởng chiến bại vận mệnh thiên môn, mà duy nhất phần thắng. Chỉ có tu luyện vận mệnh pháp tác hướng thần đế Á phát ra khiêu chiến. cứ như vậy vận mệnh thiên môn sẽ hay không giúp đỡ cuối cùng thừa nhận người thắng vì chính mình. Khống chế giả, nếu không muốn chính diện giết chết một cái thiên môn khống chế giả thay thế khó khăn sẽ bạo tăng. Gấp 10 lần không ngừng, nhưng là hiện tại không cần. Thần đế á đã không phải hắn địch nhân, giống như buông xuống một cái tay nải. Không cần lại chấp nhất với vận mệnh pháp tác, nhân quả pháp tác mới là nhất thích hợp hắn pháp tác. Hắn là thông linh thần thi niệm sống lại, chỉ cần có cũng đủ nhân quả chi lực sống lại, dù cho thiên môn khống chế giả muốn giết hắn đều sẽ đau đầu chết. Còn có cái gì so nhân quả pháp tác càng thích hợp làm chủ tu pháp tác theo quyết tâm hạ định. Thần hồn chỗ sâu trong trải rộng chân linh pháp tác chi thụ thần kinh võng lạc bắt đầu co rút. Lại, bởi vì thần hồn cùng thân thể độc lập, hắn từ nào đó ý nghĩa tới nói tương đương với huyết nhục sinh mệnh cùng hồn thể sinh mệnh dung hợp. Cộng sinh thể, huyết nhục sinh mệnh, đột phá bất hủ trải rộng toàn thân pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc sẽ hoàn toàn thành. Thục nhưng là hồn thể sinh mệnh bất đồng, tuy rằng đứng đầu hồn thể sinh mệnh có hồn huyết, hồn cốt thậm chí là hồn thể huyết nhục, nhưng là có một cái hồn tự. Chung quy cùng chân chính huyết nhục có điều bất đồng, trong đó lớn nhất khác biệt. Hồn thể sinh mệnh không cần pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Bởi vì căn bản không cần pháp tắc thần kinh truyền lại năng lượng cùng pháp tắc. Hồn thể sinh mệnh sẽ đem sở hữu pháp tắc thần kinh võng lạc co rút lại thành một đoàn cấu tạo ra. Một viên pháp tắc hồn châu bất diệt. Hồn thể sinh mệnh cũng liền bất diệt ở sinh tồn năng lực thượng. Bất hủ hồn thể sinh mệnh so tầm thường huyết nhục sinh mệnh mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng là tương ứng pháp tắc hồn châu cũng sẽ trở thành chí mạng nhược điểm. Đương nhiên muốn bắt lấy cái này nhược điểm nhưng không dễ dàng. Cực nhỏ có hồn thể sinh mệnh là bởi vì này mà ngã xuống, pháp tắc hồn châu ngưng tụ. Nguyên tiêu chỉ là dùng vài phút thuận lợi khó có thể tin. Bởi vì hắn nhân quả pháp tắc bản thân cũng đã đạt tới bất hủ điên phong, cho nên ở pháp tắc hồn châu. Ngưng tụ nháy mắt, hắn đã từ thần hồn đột phá bất hủ trực tiếp bước vào bất hủ điên phong. Thậm chí nếu hắn luyện hỏa ý trời bút, lập tức chính là siêu thoát bất hủ. Siêu thoát bất hủ khó nhất một bước chân linh lột xác với hắn mà nói ngược lại là đơn giản. Nhất nhưng là như vậy đột phá. Với hắn mà nói tổn thất liền quá lớn, quá nhiều mượn dùng ngoại lực có hại vô ích bởi vì hắn căn bản không phải chủ động bị bất hủ pháp. Tác đại thụ thừa nhận, chính xác nhất cách làm, là trước một bước đem đại nhân quả thần thuật đột phá đến đệ thập lục trọng. Theo sau lại lấy chân linh dung nhập ý trời bút chung bất hủ pháp tác đại thụ tuy rằng không thể. Một bước lên trời. Nhưng là trước sau thực lực cũng tăng lên tam thành nhiều, nhất lộ rõ biến hóa. Nguyên thủy vũ trụ có thể triển khai tân một vòng khuếch trương. Tầm thường bất hủ đều chỉ là đột phá một lần, mà hắn thân thể cùng thần hồn ước chừng đột phá hai lần. Nguyên thủy vũ trụ trưởng thành cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, nguyên thủy vũ trụ. Trưởng thành, có thể cho hắn được đến càng nhiều tín ngưỡng chi lực cùng căn nguyên chi lực bế quan nửa giờ sau. Nguyên tiêu lại lần nữa rời đi hành cung thần điện nội tu luyện mật thất vận mệnh thần bên trong. Thành vận mệnh kỵ sĩ đại đội nơi dừng chân, nguyên tiêu bí mật triệu tập kỵ sĩ đại đội tiểu đội trưởng. Hắn cần thiết bảo đảm liền tính chính mình tạm thời rời đi này chỉ lực lượng cũng sẽ không tiện. Nghi người khác. Còn lại trí tuệ thần nghiệt chết nhiều ít hắn đều không để bụng. Này chi lực lượng nếu tổn thất lấy cái gì đối kháng hoàng kim thánh thành những cái đó trận đạo con. Dối, lặng yên không một tiếng động tới. Đồng dạng lặng yên không một tiếng động đi không ai biết hắn rời đi, hoàng kim ý chí trong trí nhớ. Có lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ đã từng tồn tại điểm. Tuy rằng hiện tại khẳng định đã bị hỏa thần đại đạo rời đi. Nhưng là nhiều ít sẽ lưu lại một ít manh mối, huống chi hắn cùng thần đề á nhân quả không cạn, bằng vào nhân quả liên hệ như thế nào đều có thể tìm được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.